Khẩu cung sum họp, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi phiên quốc thỉnh thoảng đưa đến một vài vật phẩm hiếm lạ, nàng ấy không cần vàng bạc châu báu, không cần gấm vóc lụa là, mà chỉ muốn đồ ăn. Ăn cứt hả? Đây là lần đầu tiên Thục Phi nương nương cẩn thận đánh giá khuôn mặt đáng ghét của Văn Ngự Bạch. Chính khuôn mặt này lần đầu tiên khiến nàng nảy sinh ý định chuyển nghề, không làm chuyên gia ẩm thực nữa, chuyển sang làm dịch vụ hỏa táng trọn gói. Nhưng Thục Phi nương nương vẫn còn điềm tĩnh, nghĩ việc trước nghĩ hậu quả, sau 3 ngày không đếm xuể người nhà trong cửu tộc, nàng ta liền bỏ ý định đó đi. Lúc đầu trèo tường Hiền Phi nương nương còn theo sau, việc trèo tường đối với ta đã thành quen tay, nhưng Hoàng hậu nương nương lại chẳng có chút căn cơ nào. Mỗi lần nàng ngã từ trên tường xuống đều vững vàng rơi vào lòng Hiền Phi nương nương, Hiền Phi nương nương chỉ biết thở dài một tiếng. Lâu dần, Hoàng hậu nương nương trèo tường càng thêm thành thạo, Hiền Phi nương nương cũng không còn đi theo nữa, chỉ là thỉnh thoảng lại đến dặn dò ta. Ta cứ ngỡ nàng đến là để dặn dò ta chăm sóc tốt cho Hoàng hậu nương nương. Nào ngờ nàng lại nói, thang dịch giao hễ gặp Mỹ Nam là như lên cơn dại, ngươi tránh xa nàng ta ra một chút. Ta, giấy làm sao gói được lửa, huống hồ thang dịch giao trèo tường chẳng hề giấu giếm, đầu ngẩng cao cứ như cán cờ. Mỗi lần bị Văn Ngự Bạch mặt mày xám xịt bắt gặp, nàng đều rụt rè ngồi xồm ở góc tường, tay cầm chiếc ô giấy dầu. Ngươi cũng là nấm sao, ta là đại bá của ngươi, thế giới muôn màu muôn vẻ, thật là đa dạng. Thang dịch giao kẹt ở màu vàng, Văn Ngự Bạch kẹt ở màu xanh lá. Hoàng đế đương triều suýt bị cắm sừng, nào còn giữ được thể diện. Nhưng mà trách mắng thang dịch giao thẳng mặt thì nàng ta cũng mất mặt. Thế là hắn ta bèn hỏi bóng gió thang dịch giao có từng đọc sách không, gần đây có mắc bệnh gì không, đã uống thuốc chưa? Thang dịch giao trả lời rất nghiêm chỉnh, hắn vốn muốn khơi gợi lại những quy tắc nữ đức mà thang dịch giao từng đọc qua, nào ngờ những năm tháng nàng ở trốn khuê phòng lại chỉ xem những thứ này. Người hỏi nàng thích sách gì ư, chính là Kim Bình Mai. Vì thế, Văn Ngự Bạch tìm một nữ sử đến hậu cung dạy nàng đọc sách thánh hiền. Hiền Phi nương nương đối với việc này rất hài lòng, ngay cả nơi cắn hạt dưa cũng chuyển đến cửa Phượng Tê Cung. Nàng nói nơi đó không khí tốt, thực ra, ta đều hiểu tâm tư của nàng, chủ yếu là các cung nữ trong cung của nàng đều đang theo nàng học đánh bài lá, vỏ hạt dưa đều không có người quét, vì thế nàng ném hết vỏ hạt dưa đến cửa Phượng Tê Cung. Vốn dĩ là không có chuyện gì, nhưng theo thời tiết nóng bức, nàng cũng ném cả vỏ dưa ở đó. Nữ sử đại nhân chỉ cần ra một cước, số phi tần học nữ đức đã tăng lên gấp đôi. Hoàng hậu ngày ngày méo sạch cả mặt, cầu xin Văn Ngự Bạch tha cho mình, dù có phải học thứ khác cũng được. Nhìn nàng như vậy, Văn Ngự Bạch cuối cùng cũng mềm lòng. Thôi được, không học nữ đức thì học thơ cổ vậy. Cách chương.